Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, chương 38, vũ trụ cùng thần linh. Bởi vì Hephaestus nhúng tay, Loki cuối cùng buông tha Hestia, mà Hestia tại minh bạch mình không có khả năng phản sát về sau. Chỉ có thể trốn ở một bên, dùng nhìn giai cấp địch nhân ánh mắt nhìn Loki. Loki tận lực không nhìn tới Hestia. Nàng sợ hãi mình nhìn thấy Hestia cự phong nho lúc, lại đi mất đi tỉnh táo. Dù sao kia thế nhưng là nàng đời này đều có thể nhìn mà không kịp đồ vật a. Hoan nghênh đi vào địa cầu. Phỉ phỉ, tại ép buộc mình tỉnh táo lại đến về sau. Loki lấy nửa cái chủ nhân thân phận. Hoan nghênh Hephaestus đến. Hephaestus nhẹ gật đầu. Cái này thế giới gọi là địa cầu sao? Nói đúng ra, chúng ta dưới chân đại địa gọi là địa cầu. Trừ địa cầu bên ngoài, nơi này còn có cái này rộng lớn mà vô ngần vũ trụ. Có quá nhiều thần bí cùng không biết. Đáng tiếc là, mặc kệ là nhân loại cũng tốt, hay là chúng ta thần linh cũng tốt, đều không có biện pháp tìm tòi không biết. Nhắc lên điểm này, Loki cũng có chút bất đắc dĩ. Thần linh mặc dù cường đại, nhưng cùng rộng lớn vô ngần vũ trụ so ra, thực sự là quá mức nhỏ bé. Nàng có thể không mượn nhờ bất luận cái gì công cụ liền đến mặt trăng. Thậm chí hỏa tinh cũng không có vấn đề. Cho dù là thái dương hệ bên trong khoảng cách địa cầu xa nhất hải vương tinh, chỉ cần tốn hao một phen công phu, nàng cũng có thể thuận lợi đến. Nhưng ngay cả như vậy, nàng vẫn như cũ không cách nào rời đi thái dương hệ. Không, nói đúng ra, nàng có thể rời đi thái dương hệ, nhưng rời đi về sau, nàng nói không chừng sẽ triệt để mê thất, từ đó tại trong vũ trụ nước chảy bèo trôi. Mặc dù vũ trụ chân không giết không chết nàng, nếu để cho nàng mấy chục năm, mấy trăm năm, thậm chí mấy ngàn năm, vài vạn năm một thân một mình đối mặt yên tĩnh vũ trụ, liền xem như nàng cũng không chịu nổi a. Đến thời điểm, sợ rằng sẽ tự sát đi. Hephaestus nói ra, có thể đem cái này thế giới cơ sở nhất tri thức nói cho ta biết không? Không có vấn đề. Loki dùng thần lực ngưng kết ra một cái ẩn chứa tự mình biết biết quang cầu. Tiện tay vứt cho Hephaestus. Hephaestus duỗi ra ngón tay, chạm đến một chút cái này quang cầu, lập tức hấp thu trong đó tri thức. Bất quá mấy giây, nàng đối với địa cầu hiểu rõ đã không kém hơn Loki, thậm chí là Emilia. Sau đó, Hephaestus giải khai thần lực của mình, đồng dạng ngưng kết ra một cái quang cầu, giao cho Hestia. Loki mặc dù nhìn thấy cái này một màn, nhưng cũng không có nói cái gì. Hestia tại tiếp xúc đến quang cầu về sau, nhanh chóng trở thành một cái địa cầu thông. Cái này khiến Emilia nhìn 10 phần ghen tị. Thần linh thật đúng là thuận tiện a. Hephaestus nói ra, đây đúng là một cái thú vị thế giới. Điện thoại di động sự tình ta cũng biết. Bất quá muốn đem cái này thế giới điện thoại ma đổi thành Orario chuyên dụng điện thoại, cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Nói thật, lấy Orario chế tạo kỹ thuật, muốn chế tạo ra điện thoại, rất khó khăn. Tại nàng xem ra, rất nhiều dụng cụ tinh vi, Orario căn bản cũng không có biện pháp sản xuất. Emilia nói ra, tự liền ngươi cái này thần linh xuất thủ cũng không được sao? Có thể, ngược lại là có thể. Bất quá muốn làm được điểm này, ta nhất định phải giải khai thần lực, bị phong ấn thần lực ta, nhưng không có biện pháp tại Orario chế tạo những dụng cụ này. Loki nghe được lần này đối thoại, không khỏi mở to hai mắt. Cái gì? Cái gì? Phỉ phỉ, ngươi dự định tại Orario chế tạo điện thoại sao? Ta 100 cái tán thành nha. Nếu như tại Orario cũng có thể lên mạng nói chuyện trời đất lời nói, kia nàng thật là quá hạnh phúc. Đến thời điểm để nàng thường trú Orario cũng không có vấn đề. Ta không phải nói nha, nếu như muốn chế tạo ra những vật này, liền nhất định phải giải khai thần lực. Nếu như giải khai thần lực, dựa theo chúng thần ước định, ta chỉ có thể trở về thiên giới. Hephaestus có chút nhức đầu nói. Emilia nói ra, ngươi có thể tại cái này thế giới chế tạo ra những dụng cụ này, Sau đó tại đem những này dụng cụ chuyển về Orario. Cứ như vậy, hẳn không có người sẽ nói ngươi trái với quy định đi. Hephaestus như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Ngô, nếu là như vậy, xác thực không tính trái với quy định. Quá tốt rồi, ta cũng tới hỗ trợ. Loki hoan hô lên. Hephaestus không có cự tuyệt. Mặc dù nàng là rèn đúc chi thần, nhưng nếu có một cái thần linh đồng ý giúp đỡ, xác thực sẽ còn lại rất nhiều chuyện. Nói tóm lại, Hestia, người cũng tới hỗ trợ. Ta biết, tại minh bạch điện thoại di động công năng về sau, Hestia cũng đối thủ cơ duy trì mấy phần hiếu kỳ. Đối mặt Hephaestus mời, không có cự tuyệt, ngược lại sảng khoái đáp ứng xuống tới. Hephaestus nhìn xem Emilia nói ra, điện thoại di động chế tạo kỹ thuật, ngươi dự định cái gì thời điểm giao cho ta? Emilia nói ra, liên quan tới điểm này, ta đã để Nakiri Erina đi chuẩn bị. Tiếp qua mười mấy tiếng, chúng ta liền tiến về Sokugeki no Soma thế giới. Đến thời điểm ta sẽ để cho nàng đem đồ vật giao cho ngươi. Vậy được rồi, Hephaestus cũng không có quá mức lo lắng. Thời gian mười mấy tiếng đối với nàng cái này sống trên triệu năm thần linh mà nói, không đáng kể chút nào. Chẳng qua là một cái chớp mắt liền đi qua. Trước đó, Hephaestus hỏi thăm Emilia vài câu. Muốn một cái dạng gì thần khí? Có thể để tinh thần lực sinh động. Tăng lên tinh thần lực thần khí kiểu dáng có rất nhiều. Thường thấy nhất chính là ma trượng. Cũng là thành phố mê cung Orario rất nhiều ma đạo sư lựa chọn hàng đầu. Đô thị mạnh nhất ma đạo sư, Nihel Riveria sử dụng chính là ma trượng. Cái đồ chơi này chẳng những có thể lấy tăng lên ma pháp uy lực, còn có thể tại cận chiến thời điểm xem như vũ khí sử dụng. Quơ múa 10 phần thuận tiện, nếu như không thích ma trượng, còn có thể làm thành vòng tay, dây chuyền, thậm chí là vòng tay chờ kiểu dáng. Emilia nghe xong Hephaestus giảng giải, suy tư một chút về sau, thử hỏi, có thể hay không làm thành chiếc nhẫn? Cái đồ chơi này chẳng những nhẹ nhàng linh hoạt, mà lại mang theo thuận tiện, sẽ không chiếm theo quá lớn địa phương. Hephaestus không có cự tuyệt, mặc dù có hơi phiền toái, nhưng không có vấn đề. Vậy liền đa tạ ngươi. Hephaestus thần, Emilia cảm kích nói, thì ra là thế. Phỉ phỉ ngươi muốn cho Emilia tiểu tử làm vũ khí a? Là thần khí sao? Loki tại một lần hỏi. Không sai, Hephaestus không có giấu giếm. Loki khoa trương nở nụ cười, vỗ Emilia bả vai nói ra. Ngươi tiểu tử thật đúng là vận khí tốt a. Phỉ phỉ làm thần khí, thế nhưng là thần giới tinh phẩm, tự liền thần linh cũng 10 phần khao khát a. Nếu để cho cái khác thần linh biết ngươi có một kiện thần khí, đại khái là ghen ghét phát cuồng đi. Emilia như có điều suy nghĩ. Loki câu nói này thoạt nhìn là tại tán thưởng vận khí tốt của hắn, nhưng tựa hồ là đang nhắc nhở hắn, tuyệt đối không nên cầm cái này thần khí khắp nơi đi khoe khoang. Nếu không rất có thể sẽ phát sinh một chút hỏng bét sự tình. Ngay cả thần linh đều ghen ghét. Như vậy cái khác mạo hiểm giả biết Emilia có thần khí về sau, đại khái sẽ không tiếc bất cứ giá nào đến cướp đoạt cái này thần khí đi. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn loại chuyện này, thế nhưng là cổ kim không thể bàn cãi chân lý a. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.